Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 894, Thiên Đế Chiến Kỳ. Thiên mã hùng vĩ, lưng như dãy núi, chọc vào thương khung, hùng vĩ khó có thể dùng lời diễn tả được. Vùng đất tử vong, vòng trời đều là rách nát. Rất nhiều tàn tinh ở thiên mã trước mặt đều hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Nó nhưng là trong truyền thuyết vật chủng, tuyệt tích năm tháng dài đằng đẵng sinh linh, được xưng thế gian mạnh mẽ nhất chiến kỵ một trong. Thành niên thiên mã chính là đại năng cường giả, pháp lực ngập trời, nhưng mà cái gì dạng nhân vật cái thế mới đánh bại phục một thớt thiên mã? Tông này thiên mã chết đi thời gian khó có thể đánh giá. Nhưng là nó trước sau không ngã, dâng trào mà đứng, bế nghệ vũ trụ bát hoang, đột nhiên chết trận, cũng tuyệt không cúi đầu. Thậm chí đến nay nó còn gánh chịu chủ nhân của hắn. Người kia tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức, thân thể màu đồng cổ cao to, kinh sợ cửu thiên thập địa. Tràn ngập một loại lệnh vũ trụ thần phục vô thượng uy nghiêm. Tô Viêm ở quan sát bên dưới, linh hồn đều muốn đổ nát, khó có thể tưởng tượng đây là cỡ nào cái thế nhân kiệt. Tô Viêm đến nay đều có thể nghe được niềm tin của hắn, tín ngưỡng của hắn, hắn đang vì ai mà chiến? Hắn như là một vị cổ vũ chiến trường sĩ khí người tiên phong. Ở đây kể ra bọn họ đang vì ai mà chiến? Uy thế của hắn ảnh hưởng vũ trụ biến hóa, đều tự chủ hạ xuống đại đạo thiên âm, đem niềm tin của hắn biến hóa ra, vì thiên đế mà chiến, vì thiên đế mà chiến. Tô Viêm theo giống to, bị bầu không khí như thế này ảnh hưởng, không tự chủ được gầm nhẹ, trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào, muốn vì thiên đế quang đầu tung nhiệt huyết. Đây là một loại đáng sợ niềm tin. Đến chết bất khuất, thẳng thắn cương nghị, cũng tương tự ảnh hưởng Tô Viêm. Không thể không nói vị này cái thế nhân kiệt thực sự là mạnh mẽ. Vù, Tô Viêm toàn thể phát sáng, huyết dịch thiêu đốt, lộ ra chín màu hào quang, phảng phất táng vực bộ tộc chín tầng chí cường huyết thống đang thiêu đốt. Dâng trào ra chín tầng tiên huy, soi sáng mảnh này rách nát chi địa. Soi sáng ở thiên mã bên trên, cũng chiếu ở rộng rãi lưng ngồi người bên trên. Người này như cùng ở tại phục sinh, hắn cường tráng mạnh mẽ đến có thể xé rách chư thiên màu đồng cổ cánh tay. Chậm rãi di động, thời khắc này dường như vũ trụ đại thế lật úp, dường như cửu thiên thập địa chấn đi, hiện lên một loại vượt qua năm tháng sông dài cái thế khí thế. Đây là hạng người gì? Một động tác cũng làm cho vũ trụ run rẩy, thần ma hoảng sợ, thực sự là đáng sợ cùng khó mà tin nổi. Nhưng mà người này hình như tại tiến hành một loại nào đó nghi thức, trong lòng bàn tay của hắn đến nay còn nắm một tông nhuốm máu chiến kỳ, bị vô tận huyết quang bao trùm, không thấy rõ rõ ràng. Thời khắc này nó từ trong lòng bàn tay của hắn rơi xuống. Đây là một loại nghi thức như cùng ở tải chọn lựa ra mới người tiên phong. Tuy rằng cách rất dài năm tháng, nhưng là nó tìm tới người nối nghiệp. Tô Viêm run rẩy xòe bàn tay ra, vẻ mặt hắn lại là trang nghiêm nghiêm túc. Tiếp được từ trên trời giáng xuống chiến kỳ, hắn dường như tiếp được một loại sứ mệnh, hoàn thành rồi này cách năm tháng dài đằng đẵng nghi thức. Từ thời khắc này bắt đầu, thiên băng địa hãm, hết thảy đều rơi vào hủy diệt ở trong. Thiên mã nát tan, bởi vì chủ nhân của hắn anh linh triệt để tát, hoàn thành rồi cuối cùng tâm nguyện. Khi hắn hóa thành cho tàn thời khắc, thiên mã dường như có linh trí, phát ra một tiếng gào lên đau xót, trong phút chốc nổ thành thời không hào quang, tất cả liền như vậy biến mất rồi. Tô Viêm ngơ ngác mà nhìn tất cả những thứ này. Hắn còn có thể nhìn thấy trong không gian mơ hồ mà lại to lớn luân khố. Nếu như thiên mã lưu lại dấu vết, thật lâu không tiêu tan, tựa hồ đã cùng mảnh thời không này dung hợp lại cùng nhau. Bàn tay của hắn nắm chặt nhuốm máu chiến kỳ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, một bầu máu nóng rất khó bình tĩnh lại. Nhân vật như thế, đáng sợ đến mức tận cùng, huy hoàng đến mức tận cùng, nhưng là nhân vật như thế sao sẽ chết trận? Là ra sao cường giả chém giết loại này cái thế nhân kiệt? Thậm chí hắn đang vì một người mà chiến. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy chấn động. Là hạng người gì? Ôm đáng sợ như thế sức hiệu triệu. Đều chết trận còn có loại này tín ngưỡng tồn tại. Bọn họ đến cùng đang vì ai mà chiến? Thiên đế. Hắn nỉ non. Loại này tên gọi đúng là hù chết người. Thiên chi đế. Là thế giới chủ nhân sao? Gặp cái gì dạng kẻ địch? Để hắn dưới trướng chết trận xa trường, mà năm tháng dài đằng đẵng qua đi, không người đến đây tiến hành người tiên phong giao tiếp nghi thức. Hiện nay Tô Viêm đến rồi, tiếp được mặt này nhuốm máu cờ xí, nó như là đại diện cho một loại huy hoàng, là một cái quần tộc thế lực tượng trưng. Tô Viêm đột nhiên cảm thấy trong tay cờ xí rất nặng nề. Con mắt của hắn rơi vào chiến kỳ bên trên. Này mặt cờ bao trùm các loại huyết dịch, sắc thái sặc sỡ, có chút huyết dịch còn chưa từng khô héo, đến nay còn tỏa ra một loại đáng sợ ma tính. Tô Viêm giật mình, đây là ra sao cường giả chảy máu huyết dịch, đến nay còn tồn tại đáng sợ uy thế. Hắn cảm thấy là chiến kỳ ra sức uống cường giả huyết dịch, chém giết không biết bao nhiêu cường địch, nó bị huyết quang bị che kín. Che lấp đã từng hào quang, Tô Viêm thử nghiệm thôi thúc cái này chiến kỳ, lại phát hiện trong cơ thể hắn năng lượng đá chìm biển lớn. Điều này làm cho Tô Viêm tâm thần trầm trọng, hay là bởi vì thực lực của tự thân quá yếu, căn bản không có tư cách đem chiến kỳ uy năng cho thả ra ngoài. Bất kể nói thế nào, tông này chiến kỳ rất đặc thù cùng thần bí. Cùng một cái thần bí quần tộc có quan, cùng một cái đáng sợ xưng hào có quan, vì thiên đế mà chiến. Tô Viêm hai mắt rừng rực, nhìn chằm chằm tông này chiến kỳ, tự lẩm bẩm, sau đó liền gọi ngươi thiên đế chiến kỳ. Bàn tay của hắn ma sát mặt cờ, những huyết dịch này rất đặc thù, dường như cùng chiến kỳ đan xen vào nhau, kỳ thực tàn nhẫn lên rất hung tàn. Kỳ thực chưa từng có chút sóng năng lượng tiết ra ngoài. Không biết thiên đế là cỡ nào cường giả. Nơi này chết trận người. Sợ là có thật nhiều bộ hạ của hắn. Là thiên binh thiên tướng sao? Tô Viêm tự lẩm bẩm. Cái này cổ địa cất giấu một cọc ẩn tình. Bị cổ sử che lấp. Chiến tranh niên đại không biết ở khi nào. Thậm chí hắn không biết có thể hay không tiếp tục kéo dài. Như vậy nếu chính mình được thiên đế chiến kỳ, có thể hay không cùng táng vực bộ tộc có quan hệ? Tô Viêm suy nghĩ, cuối cùng hắn thở dài, thực lực của tự thân quá thấp, mặc dù là biết rồi lại có thể làm gì? Hỗn độn tiên sơn nếu ở đây, trong lịch sử một trận chiến cũng ở mảnh này nhuốm máu huyết địa phát sinh. 8/10 cùng bộ tộc ta có quan. Tô Viêm đem thiên đế chiến kỳ thu cẩn thận. Hắn tiếp tục đi đường. Ven đường ở trong chờ mong sẽ phát hiện cái gì. Hoặc là có thể được một ít đồ vật. Bất quá rất nhiều tàn khí. Đều có thể lượng khô héo. Triệt để tiêu hao hết. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy thiên đế chiến kỳ rất mạnh mẽ. Tuyệt đối so với tự thân tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một cái quần tộc thế lực cờ xí, tuyệt đối chưa từng có tuyệt thế, mênh mông chiến trường, hài cốt vô tận, thậm chí Tô Viêm phát hiện một ít kiến trúc, dồn dập sụp đổ, hơn nữa dọc theo con đường này, hắn phát hiện không ít đặc thù hài cốt, có chút đầu trường có 3 con mắt, có chút thi hài mọc ra 6 cánh tay, thậm chí còn có chút hài cốt, bàng lớn đến đáng sợ. Dường như một tòa cổ thành, nằm ngang ở huyết địa ở trong, đại thiên thế giới, không gì không có. Tô Viêm cũng phát hiện, một ít nhỏ bé sinh vật, như là một con kiến, nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nó lại vẫn tỏa ra đại hung khí tức, rất khủng bố cùng đáng sợ. Thân xác bảo tồn vẫn tính là hoàn hảo. Tô Viêm dường như nhìn thấy một con kiến, sức mạnh thông thiên địa, khiếp quỷ thần, rất nhiều thần bí quần tộc. Tô Viêm nghe đều chưa từng nghe nói, không nghi ngờ chút nào trận chiến này phát sinh thời đại rất khó đến theo đuổi. Cách nhau thời đại quá xa xôi rồi, thế giới tử khí trầm trầm, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nơi này đâu đâu cũng có tử vong cùng lạnh lẽo, không thích hợp tu hành, chờ lâu sợ là người đều sẽ nổi điên. Ròng rã 2 ngày 2 đêm, Tô Viêm không ngủ không nghỉ, vượt qua không biết bao xa cương vực, cuối cùng hắn từng bước áp sát chỗ cần đến. Cũng không thể không nói chiến trường quá đồ sộ, mênh mông vô bờ, hắn cảm thấy tự thân bất quá là vượt qua chiến trường một góc. Điều này làm cho rung động thật sâu cùng cảm thấy khó mà tin nổi. Không nhịn được đang nghĩ, trong lịch sử thiên địa đến cùng là ra sao? Hiện tại bọn họ thế giới đang ở vũ trụ hơn nửa đúng là không trọn vẹn rồi. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì thực sự là thật đáng sợ. Tô Viêm âm thầm suy tư. Hắn nghĩ tới rồi một ít liên quan, rất là giật mình cùng thay đổi sắc mặt. Nếu là truyền đi tất nhiên gợi ra sóng lớn. Đồng thời hắn cảm thấy kỳ môn dị sĩ lĩnh vực tu hành quá trọng yếu. Có cơ hội nhất định phải tìm đến Thiên Thế Thiên, đem tự thân kỳ môn đạo hạnh đẩy vào thất phẩm lĩnh vực ở trong. Hắn tin tưởng, Hàn gia kỳ môn tông sư, tất nhiên cùng trong lịch sử kỳ môn tông sư vô pháp không gì sánh được so sánh. So sánh bọn họ thiếu hụt quan trọng nhất truyền thừa, mà Tô Viêm cũng tương tự thiếu hụt quan trọng nhất truyền thừa. Thời gian này, Tô Viêm cuối cùng nhìn thấy Hỗn Độn Tiên Sơn, nhưng là ngọn núi này đập vào mi mắt bên trong thời khắc. Cùng trong tưởng tượng của hắn căn bản không giống, ngọn núi này dường như gánh chịu ngàn vạn hài cốt, tràn ngập nồng nặc mùi chết chóc, như là chôn xuống đầy trời thần ma ma sơn, tỏa ra đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Tô Viêm biến sắc, trên Hỗn Độn Tiên Sơn, tương tự cũng lít nha lít nhít thi hài ngang dọc, đếm không hết, danh xứng với thực chồng thi như núi. Nếu như không phải là bởi vì tiên ngọc tỏa ra cảm ứng, Tô Viêm trực tiếp liền rút đi. Nơi này rốt cuộc quá hung, hơi một tí đều sẽ ném mất mạng nhỏ. Đây chính là Hỗn Độn Tiên Sơn. Tô Viêm nghiêm nghị con mắt nhìn nó, cực khó nhìn ra đầu mối đi ra. Thể núi là cực kỳ hùng vĩ, so với Hỗn Độn Thần Sơn còn muốn nguy nga cùng mênh mông. Nhưng là trên núi chất đầy đủ loại kiểu dáng hài cốt. Tô Viêm hít sâu một cái. Nếu đã tìm tới, hắn cũng không chần chừ nữa. Đi lên trước nhìn một chút. Kỳ thực Tô Viêm đã nhận ra được. Nơi này tồn tại này không lường được hung hiểm. Tổ thiên bọn họ căn bản không có tới. Vấn đề như vậy liền nghiêm trọng. Thật sẽ chết người. Không quản có cái gì nguy hiểm. Núi này ta lên định rồi. Tô Viêm cắn răng nhằm phía Hỗn Độn Tiên Sơn, chỉ có điều bàn chân vừa ra ở chân núi bên trên thời khắc. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài, toàn bộ thân xác muốn đổ nát, dường như từng viên một khủng bố tinh thể, nện ở Tô Viêm thể xác bên trên. Hắn thân xác lay động, suýt nữa ngã chồng vó, điều này làm cho hắn ngơ ngác. Hắn biết rõ cơ thể chính mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là dĩ nhiên suýt nữa không chịu nổi Hỗn Độn Tiên Sơn áp bức. Hắn đứng ở chân núi bên trên, thân xác đau nhức như là bị đè ép. Tô Viêm cắn răng cứng chắc, hắn còn có thể miễn cưỡng gánh vác được. Cửu Đại Tiên Sơn một trong Hỗn Độn Tiên Sơn, được xưng chứng đạo thiên thần mạnh nhất đạo trường. Nếu như ta liền Hỗn Độn Tiên Sơn đều không bước lên được, tương lai cái gì đàm luận tranh bá. Tô Viêm song quyền đột nhiên nắm chặt, con mắt đều đứng lên đến rồi, sẽ không dễ dàng lùi bước. Nhưng mà ngay ở Tô Viêm muốn giơ bàn chân lên đi ra bước thứ 2 thời khắc, Hỗn độn tiên sơn trong chớp mắt tràn ngập một loại đáng sợ ma tính. Như là ngày xưa có sinh vật đáng sợ có huyết dịch rơi ra ở trên hỗn độn tiên sơn. Hiện nay cả ngọn núi, dường như cái thế ma uyên, phải đem Tô Viêm sức sống cho nuốt lấy. Không được, Tô Viêm biến sắc, phát hiện một loại quỷ dị sức mạnh, đang ăn uống trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh huyết. Đây là cái gì? Thi huyết hải cách cục, hoặc là ma quỷ vũ. Nói chung hỗn độn tiên sơn phát sinh vấn đề lớn, không phải tu hành thánh thổ, mà là một tòa ma sơn, có thể chôn xuống hết thảy người leo núi. Loại kia khủng bố sức hút, đang chậm chậm ăn mòn Tô Viêm trong cơ thể sức sống mãnh liệt. Tùy ý Tô Viêm thủ đoạn ra hết, cũng không phong được trong cơ thể trôi đi tinh huyết. Điều này làm cho Tô Viêm sắc mặt khó coi. Nếu như tiếp tục như vậy, không ra 3-5 ngày, Tô Viêm tất nhiên hóa thành xương khô. Ngọn núi này căn bản không phải thử thách chi địa, mà là vùng đất tử vong, thập tử vô sinh, nhưng là ở Tô Viêm muốn lui xuống đi thời khắc. Hắn phát hiện nhuốm máu thiên đế chiến kỳ động. Tông này chiến kỳ đang phát sáng, cố nhiên có huyết quang bao trùm, nhưng là cũng trống không ngừng nó tự chủ thức tỉnh diễn sinh ra động tĩnh. Thời khắc này Tô Viêm nhận ra được mênh mông sức mạnh năm tháng, phảng phất một loại nào đó vật chất phiêu lưu ở năm tháng ở trong, đi tới một giới này tràn ngập vô pháp truyền lời năm tháng uy thế. Tô Viêm khiếp sợ, thật sự có người ở vượt qua năm tháng sông dài đi tới một giới này, giết, thậm chí cũng nương theo khủng bố gọi sát âm hiện lên. Dường như ngàn tỷ đại quân ở xuất chinh, vượt qua năm tháng sông dài, đi tới một giới này, bọn họ còn chưa từng đi tới. Tô Viêm đã bị kia vô địch tinh thần ý chí cho quấy dày rồi. Đây là một loại đấu trí, một loại trấn áp chư thiên vạn giới, quét ngang một cái lại một cái vũ trụ niềm tin, chiến tất thắng, công tất khắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.